Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, sớm có chuẩn bị, hung thủ mưu đồ là cái gì? Thư đồ trên bàn, trước khi tại ám sát Mary mẫu thân đêm đó, bị hung thủ lấy đi, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là giả, nhất kiện ngụy trang đến mức tận cùng, khiến cho người trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách phân biệt thật giả. Chỉ như vậy, hung thủ mới có thể cách xa nhau sau một thời gian ngắn. Lần thứ hai giơ ngũ đặc bảo, đồng thời tựa như tiết hận nhất phóng hỏa. Bởi vì, đối phương cho dù lật lần giơ ngũ đặc bảo, cũng căn bản tìm không được đồ mong muốn. Tần Nhiên vô pháp biết được Mary mẫu thân là làm sao làm được lấy giả đánh cháo. Thế nhưng, đối với Mary mẫu thân an bài đã có suy đoán của mình. Có thể hung thủ thành công ám sát mẫu thân của Mary. Nhưng quên Mary mẫu thân chân chính chú ý sự vật hung thủ. Lại đồng dạng bước vào Mary mẫu thân trong bố cục, tòng thủy trí chung, làm Mary mẫu thân cảm giác được không đúng lúc. Người mẫu thân này chú ý chỉ có một chút, Mary an toàn, người mẫu thân này bất luận là làm ra dạng gì an bài. Đều là lấy Mary an toàn làm trung tâm. Mà giống như vậy tranh thủ thời gian, có thể không đơn thuần là Jean Marie ly khai giơ ngũ đặc bảo. Lấy Mary mẫu thân thông minh, không có thể không biết hung thủ cường đại là nữ nhi mình. Tùy tùng vô pháp ngăn cản, vì sao, tất nhiên sẽ có một vị chân thật ngăn cản hung thủ ngoài ý muốn người. Tuy nhiên, cái này nhân loại, không thể nào là hắn. Mẫu thân của Mary, tuy nhiên thông minh. Tâm tư kín đáo, thế nhưng, cũng không thể đủ dường như Ni Khải Lôi một dạng vị bậc tiên tri. Nói cách khác, cũng sẽ không gặp được như vậy tình thế chắc chắn phải chết. Vì vậy, bỏ hắn cái này trong dữ liệu viện trợ giả bên ngoài. Hẳn còn có một vị Mary mẫu thân cố ý mời mà đến. Không bị người biết ngoài ý liệu viện trợ giả, nhưng này vị viện trợ giả cần thời gian dài hơn tới rồi. Vì vậy, mẫu thân của Mary mới có thể cố bày nghi trận. Đối với lần này, cái kia hung thủ chắc là sau đó phát giác ra, mới theo làm ra một ít ứng đối. Tỉ như, tìm hắn đến chịu tiếng xấu thay cho người khác, cùng với, sớm hành động, thì ra là thế, Tần Nhiên đáy lòng thở dài. Đồng thời, càng phát cảnh giác, cái kia hung thủ nếu phát hiện Mary mẫu thân an bài. Tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội cuối cùng này. Dựa theo bình thường tư duy, nếu giơ ngũ đặc bảo bên trong không có, tại nguyên bổn giơ ngũ đặc bảo chủ người chết đi điều kiện tiên quyết, có khả năng nhất biết món đồ kia hạ lạc người sẽ là ai. Rất tự nhiên, tất cả mọi người sẽ nghĩ tới Mary, làm như nguyên bản giơ ngũ đặc bảo chủ nhân nữ nhi. Có thể nói là thân mật nhất người. Nếu có bí mật gì lời nói, báo cho biết nữ nhi cũng trở thành là nhân chi thường tình. Tần Nhiên không có nhìn thấu lòng người hai mắt, hắn vô pháp biết được Mary có biết hay không bí mật này. Nhưng hắn vẫn biết, cái kia tại giơ ngũ đặc bảo nhất vô sở hoạch hung thủ. Nhất định sẽ truy tung bọn họ dấu vết lưu lại mà tới. Đang không có cố ý che lấp hạ. Chiến mã dấu vết lưu lại thật sự là quá dễ dàng phát hiện. Tần Nhiên cũng không có trông cậy vào. Đối phương tựa như người mù nhất làm như không thấy. Trên thực tế, đối phương truy lùng tốc độ nếu so với Tần Nhiên trong tưởng tượng nhanh nhiều. Nhân số cũng có chút một cách không ngờ nhiều là Money Siêu. Siêu, siêu, vạt áo tiếng xe gió giữa. Năm người liền xuất hiện ở Tần Nhiên trước mặt. Trường bào màu đen ngăn che thân hình, to lớn mũ đâu hòa diện cháo, hoàn toàn che khuôn mặt, gần lộ ra hai mắt, mang theo sát ý lạnh như băng, tựu thật giống là lãnh huyết kẻ săn mồi ánh mắt, năm người đều không có gì khác nhau, có thể Tần Nhiên ánh mắt lại lướt qua năm người này. Nhìn về phía xa xa hắc ám, tại trong cảm nhận của hắn, nơi nào còn cất giấu một người. Cùng nhau tùy lên trước mắt năm đến, nhưng ở một khắc cuối cùng trốn trong bóng tối. Hai mắt của hắn mặc dù không cách nào chân chính trên ý nghĩa là hắc ám giống như ban ngày. nhưng ở C cộng cấp cảm giác khác hạ, vẫn như cụ có thể rất lớn dồn phân biệt ra được đối phương đường viền. Cùng trước mắt năm một dạng hắc sắc mũ đâu trường bào. Nhưng ở bên hông, lại có lưỡng món vũ khí, hai thanh hoàn toàn bất đồng vũ khí. Tần Nhiên trước tiên nghĩ đến Mary mẫu thân bị lấy đi bội kiếm. Hung thủ sao? Tần Nhiên suy đoán như vậy đợi, hy vọng kiểm tra rõ ràng hơn một ít. Tần Nhiên cẩn thận di chuyển cước bộ, hắn tận lực không để cho mình đánh rắn động cỏ. Tuy nhiên, cái kia trốn người, lại có viễn siêu tưởng tượng cảnh giác. Tại Tần Nhiên mới vừa hoạt động một chút xíu khoảng cách thời điểm, đối phương trong miệng liền vang lên một trận tiếng còi. Nhất thời, theo đối phương cùng đi năm, liền hướng Tần Nhiên đánh tới. Hai người xông thẳng về phía trước, lưỡng thanh trường kiếm đâm thẳng Tần Nhiên cổ họng cùng, ngực, cửa, hai người tà đi lượn quanh phía sau. Lưỡng thanh trường kiếm phân biệt đâm về phía Tần Nhiên cơ bụng. Còn có một người thì từ phía sau lưng móc ra một bà crossbow. Xa xa nhắm ngay Tần Nhiên, hô hấp không gian, năm liền hoàn thành đối nhau Tần Nhiên vây quanh, đồng thời gần như cùng lúc đó phát động tiến công. Năm lộ ra ăn ý, đủ để chứng minh, như vậy phối hợp cũng không phải lần thứ nhất, nhưng Tần Nhiên chú ý lực cũng không ở trước mắt ngũ trên thân người. Cho dù là có một bà xa xa nhắm ngay hắn crossbow tại, Tần Nhiên chú ý lực cũng đều bị cái kia trốn người hấp dẫn đợi. Từ nơi đó truyền tới cảm giác nguy cơ, muốn vượt qua xa trước mắt năm mấy lần. Tần Nhiên hai mắt một mạch nhìn chằm chằm xa xa ẩn núp người. Cái hộp trong tay vung lên, ô, trang bị cuồng vọng chi ngữ hộp, tại Tần Nhiên trong tay, như cùng là đại truy một dạng quét ngang mà qua, to lớn hộp, như thuẫn bài, mặc dù không cách nào hoàn chỉnh khiến Tần Nhiên sử dụng xuất siêu phàm cấp bậc thuẫn bài nắm giữ. Càng không cách nào đặc hiệu gia trí, nhưng khiến Tần Nhiên đơn giản ngăn đâm tới tứ kiếm. Liên đới cầm kiếm người, cũng đụng phải hủy diệt va chạm, rầm rầm rầm, muộn hưởng trong tiếng, xen lẫn đứt gân gãy xương giòn vang, bốn bóng người lấy so với trước kia vọt tới tốc độ nhanh hơn ngược lại bay trở về. Siêu, một mũi tên đi qua bốn bóng người, sao sao sao sao đến Tần Nhiên trước mặt, nhưng, sau một khắc, đã bị Tần Nhiên nắm trong tay, tiếp đó, phủi ném trở về. Mặc dù không có Rachel hỗ trợ, Tần Nhiên ném trở về tên như trước hết sức tốt vận đâm vào đến ngực của địch nhân. Lực lượng khổng lồ càng làm cho tên quán, ngực, mà qua, trên ngực trước sau thông suốt vết thương, khiến cho cầm trong tay crossbow hắc ảnh co quắp ngả xuống đất. Hiển nhiên là không sống. Chang, một điểm hàn mang xuất hiện ở Tần Nhiên không chút nào bởi vì chiến đấu, mà chết đi trong tầm mắt. Vẫn ẩn núp người xuất thủ, một thanh hàn quang bắn ra bốn phía tế kiếm ở trong bóng tối toát ra kim loại sắc bén. Ngón trỏ lớn bằng mũi kiếm như cùng là giống như sao băng mau lẻ. Mang theo đối phương vượt qua giữa hai người cũng khoảng cách không ngắn. Trực tiếp xuất hiện ở Tần Nhiên trước mặt, phảng phất như là đêm đó đối phương đối nhau Mary mẫu thân một kiếm. Tuy nhiên, Tần Nhiên sớm có chuẩn bị. Hết chương.